Chương 985, Lữ Thụ Giá Lâm. 980 năm, Lữ Thụ Giá Lâm. Tôn Trọng Dương rất thông minh, đây là Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết đến sự tình. Rất nhiều người tổng hy vọng Hào Môn người ngốc nhiều tiền, nhưng mà trên thực tế người chứng minh gia nắm giữ bây giờ địa vị đều không phải là trên trời rơi xuống tới. Tỷ như Tôn Trọng Dương xử thế có đại gia chi phong, bản thân cái này chính là phụ thân hắn hy vọng lần tiếp theo gia chủ tranh đoạt thời điểm Tôn Trọng Dương có khả năng có đầy đủ khả năng cùng mị lực. Tỷ như Mạc Tiểu Nhã từ vừa mới bắt đầu liền nhận rõ Lữ Thụ bản chất, cho nên, mọi thứ đều có chuyện gì bất quá ba thuyết pháp, làm xong Đinh Thu Thủy cái này một phiếu về sau Lữ Thụ liền không có ý định lại lợi dụng Tôn Trọng Dương đám người, thật đem đối phương chọc tới chỉ sợ cũng phải rất nhức cả trứng, mà còn nếu quả như thật để lộ, Tôn Trọng Dương thật sẽ không cho hắn còn lại 300 vạn số dư a. Tôn Trọng Dương nhìn xem Lữ Thụ khuôn mặt tươi cười rất muốn một quyền nện ở phía trên, hắn bây giờ trở về nhớ tới, đối phương chủ động cho mình nói nhận biết Lữ Thụ, có thể giúp một tay xác nhận thời điểm, biểu lộ là thật không có kẽ hở, diễn kỹ là thật hoàn mỹ không một tì vết, hắn cũng nghĩ không thông, Lữ Thụ là như thế nào làm được trên đường đi đều bình tĩnh như thế, mà còn yên tâm thoải mái còn lừa bịp bọn hắn nhiều tiền như vậy. Tôn Trọng Dương thở dài một tiếng, kỳ thật cũng không tính lừa bịp, nếu như không có Lữ Thụ, bọn hắn khả năng thật đã chết ở trên đường. Vũ Vệ Quân là ngươi một tay mang ra, Tôn Trọng Dương hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, trước tiên đem số dư kết, mà còn nhớ kỹ ước định của chúng ta, ta muốn pháp khí khôi giáp. Tôn Trọng Dương ngoắc để Tống Bác đem chứa thần sao cái trương 73, ưa cho Lữ Thụ, hắn quan sát tỉ mỉ lấy thiếu niên này, nếu như không phải một đường đồng hành nói hắn chỉ sợ thật không tin thiếu niên này có thể mang ra Vũ Vệ Quân như thế quân đội. Tại Tôn Trọng thực lực Lữ Trụ bên trong, đại bộ phận vương thành tử đệ đều hy vọng chính mình có thể tại đạt tới cao thực lực đồng thời trở thành thiên hạ danh tướng. Mặc dù Tôn Trọng Dương nói muốn đi đánh Lữ Thụ, nhưng kỳ thật hắn cũng rất bội phục Lữ Thụ. Vũ Vệ Quân trước kia là cái dạng gì hiện tại toàn bộ Lữ Trụ đều biết, mà Vũ Vệ Quân hiện tại có bao nhiêu khó chọc, mọi người cũng biết. Tôn Trọng Dương tâm tình phi thường phức tạp, bất quá hắn cảm thấy mình bây giờ tựa hồ có cùng Lữ Thụ làm bằng hữu xu thế, chỉ cần mình có tiền, hắn xem như minh bạch. Lữ Thụ vì sao lại cùng Vương Thành sòng bạc liên thủ làm nhà cái, cũng là bởi vì tiền a. Bên cạnh Mạc Tiểu Nhã kỳ thật so Tôn Trọng Dương càng thêm chấn kinh, nguyên bản nàng xem thường Lữ Thụ là bởi vì nàng cảm thấy Lữ Thụ bán người khác không tốt, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lữ Thụ hung ác lên ngay cả mình đều bán. Lúc này Đinh Thu Thủy đào thải tin tức đã dần dần truyền khắp cả tòa bao la hùng vĩ Vương Thành, có người nói Vương Thành chi lớn, cần nhất phẩm cao thủ đem hết toàn lực phi hành một ngày mới có thể nhìn thấy cuối cùng, ở trong đó có khoa trương thủ pháp, nhưng cũng hình dáng ra Vương Thành tại mọi người trong lòng rốt cuộc đến cỡ nào to lớn, bốn phương tám hướng khách tới đến nơi này làm ăn, hưởng thụ, triều bái. Nhưng mà, kiếm lưu tuyển tiến đường viền tin tức, tự hồ muốn so nhất phẩm cao thủ phi còn nhanh một chút, tất cả mọi người rất khiếp sợ, đám con bạc cầm trong tay đã trở nên không đáng một đồng áp chú bằng chứng á khẩu không trả lời được. Đinh Thu Thủy lai lịch phi phàm, có người nói hắn là phương Bắc Thiên Đế ngự phù giao tọa hạ một vị nào đó đại tông sư con riêng. Không chỉ có như thế, Đinh Thu Thủy tại Quảng An quân hiệu lực trong 5 năm, lần lượt chém giết hai tên nhất phẩm cao thủ. Đây cũng là Đinh Thu Thủy đến Vương Thành tham gia kiếm lưu tuyển tiến phấn khích chỗ, cũng là Vương Thành đám con bạc áp hắn phấn khích chỗ. Có người mua là Đinh Thu Thủy có khả năng nhổ được thứ nhất, có người mua là Đinh Thu Thủy có thể có được 4 cái danh ngạch một trong, càng ổn thỏa mua Đinh Thu Thủy có thể kiên trì qua vòng thứ nhất khảo hạch. Nhưng là, tất cả mọi người lạnh a, ai cũng không nghĩ tới, bản danh sách đệ nhất Đinh Thu Thủy vậy mà liền như thế đào thải, mà còn xuất thủ người cũng bị nhận ra được, là Tôn gia, Mạc gia thiên tài, 12 người đồng loạt ra tay, đánh tơi bời Đinh Thu Thủy một người, không ít dân cờ bạc đứng tại Long Ẩn Hà bên cạnh cũng nghĩ không thông, các ngươi Tôn gia Mạc gia lại không tham dự kiếm lưu tuyển tiến, tại sao muốn hành hung người ta Đinh Thu Thủy, người ta Đinh Thu Thủy khả ái như vậy, dựa vào cái gì đánh người ta, lúc này, đám con bạc thế giới cũng sắp sụp đổ đâu còn quản ngươi Đinh Thu Thủy rốt cuộc đáng yêu không đáng yêu, nhưng mà Tôn gia, Mạc gia chờ một chút gia tộc đều không có ra mặt giải thích, Dịch Tiềm cầm Lữ Thụ cho hắn sòng bạc áp theo đi trong thành đi một chuyến, lần này Lữ Thụ hạ là trọng chú, không riêng Tống Ký sòng bạc, trong Vương Thành hơn 10 gia sòng bạc trưởng quỹ sắc mặt đều khó coi, phản phất bị đánh cướp đồng dạng, Lữ Thụ tùy tiện tính toán liền biết, chỉ là lần này, 2000 kiện pháp khí khôi giáp liền đến tay, ngay từ đầu hắn còn lo lắng sòng bạc không nhận nợ, nhưng mà hắn hay là xem thường Vương Thành sòng bạc nội tình cùng thành tính, Tống Ký sòng bạc sừng sững Vương Thành gần ngàn năm, nếu như không có chút thành tính ai còn đi Tống Ký sòng bạc đặt cược, mà còn, mặc dù Lữ Thụ lần này khả năng liền cuốn đi Vương Thành sòng bạc gần nửa năm thu hoạch, nhưng mà so sánh tháng năm dài đằng đẵng tới nói, chút tổn thất này cũng sẽ không dao động căn cơ, cũng không đáng được sòng bạc lật bàn. Tống Ký sòng bạc đại trưởng quỹ ngồi đang đánh cược phường phía sau trong đình viện, chậm rãi hướng trà, nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng mà lại bình tĩnh, cũng ngăn không được trên tay hắn hơi run rẩy. Gần vua như gần cọp a, Hào Môn gia chủ tựa như là bọn hắn quân chủ, lại tổn thất như thế một bút, làm không tốt Tống Ký sòng bạc trưởng quỷ liền muốn đổi người khác tới làm. Bên cạnh mấy cái sòng bạc quản sự đều yên lặng không dám nói lời nào, chờ lấy Tống Ký sòng bạc trưởng quỷ Tiêu Minh Trạch suy nghĩ nhân sinh. Nhưng vào lúc này Tiêu Minh Trạch đột nhiên hỏi, ra được đối phương là ai chưa? Không có đuổi kịp, đối phương là nhất phẩm cao thủ, không tốt truy tung. Một tên quản sự lắc đầu, mà còn chúng ta sòng bạc quy củ, không truy ra nhất phẩm cao thủ, chúng ta cái này đã coi như là phá hư quy củ. Tiêu Minh Trạch đặt chén trà xuống đột nhiên chắc chắn nói, ta có loại cảm giác, Vũ Vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ, khả năng đã đến Vương Thành. Ý của ngài là, một tên quản sự thận trọng hỏi, khả năng này là hắn đem tiền cuốn đi. Tiêu Minh Trạch thở dài một tiếng, trước đó hắn liền có chút lo lắng sách nhỏ bán đi sau Lữ Thụ không hiểu thấu biến thành xếp hạng thứ nhất nhân tuyển. Chuyện này khẳng định sẽ thu nhận Lữ Thụ bất mãn, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng Lữ Thụ hẳn là càng để ý kiếm lư tuyển tiến kết quả. Đây cũng là một loại chung nhận thức, tiến vào kiếm lư cùng kiếm tiền so sánh, tất cả mọi người khả năng đều sẽ lựa chọn cái trước. Mặc dù bây giờ nhìn Đinh Thu Thủy đào thải cùng Lữ Thụ không có nửa xu quan hệ, nhưng Tiêu Minh Trạch trực giác nói cho hắn biết, đây chính là Lữ Thụ làm. Trước kia là bọn hắn liên thủ Lữ Thụ lừa người khác, hiện tại Lữ Thụ vô thanh vô tức lại hố bọn hắn, nghiệp chướng a, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quản sự hỏi, chúng ta lần này xác thực cho hắn làm trở ngại. Ta đi đem chuyện này bẩm báo gia chủ hay là vô cùng thích Lữ Thụ tiểu tử này, đại trưởng quỷ Tiêu Minh Trạch nói ra, các ngươi ra tay rước động tất cả lực lượng tìm được Lữ Thụ, nói cho hắn biết, có việc dễ thương lượng. Nói đến đây Tiêu Minh Trạch tựa hồ cảm thấy những lời này lực lượng còn chưa đủ, thế là lại bổ sung một câu, coi như ta Tiêu Minh Trạch trong âm thầm thiếu cá nhân hắn tình. Người đăng, Tu An A2.